Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tái chiến thiên nhân cảnh. Khiếu Phong Đế Quốc là một phương cường quốc, là không thể nào cho phép một cái nước ngoài tu sĩ tại nước khác thổ chi phía trên giết hại. Nếu không có Hiên Viên không trợ giúp, quỷ lão đều chưa hẳn có thể đến gần Thiết Huyết Thành. Thật thần kỳ thân pháp, lại có thể hoàn toàn biến mất. Hiên Viên không cũng là vô cùng ngạc nhiên, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua loại thân pháp này. Rõ ràng có thể nghe được Long Trấn Vũ thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy Long Trấn Vũ. Bằng vào thần kỳ như thế thân pháp Long Trấn Vũ, cho dù là tại đông đảo thiên tài bên trong cũng có một vị trí. Cho dù là Hiên Viên không đối thân pháp này cũng là đỏ mắt không thôi. Thập phương chiến quyền, nhất thời lít nha lít nhít quyền ảnh bao trùm cả mảnh trời khoảng không. Hiên Viên không muốn dùng cái này bức Long Trấn Vũ hiện ra thân hình. Nhưng là để hắn thất vọng là, cho dù là như thế dày đặc quyền ảnh cũng không có để Long Trấn Vũ hiện ra thân hình. Quỷ lão, khóa chặt vị trí khác. Phải để hắn hiện ra thân hình. Hiên Viên không gầm nhẹ một tiếng. Quỷ lão chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được Long Trấn Vũ tại cái gì phương vị liền đã rất không dễ dàng. Muốn để hắn khóa chặt Long Trấn Vũ vị trí vậy thật đúng là không cách nào làm đến. Tại Long Trấn Vũ thi triển lôi hỏa thuấn thân cái môn này vũ kỹ đồng thời. Quỷ lão liền sẽ trong nháy mắt mất đi Long Trấn Vũ tung tích. Chỉ có tại thân pháp này ngắn ngủi khoảng cách thời gian mới có thể xác định Long Trấn Vũ vị trí. Thập phương câu diệt, Hiên Viên không hét lớn một tiếng. Lần này phạm vi công kích do trước đó còn muốn to lớn. Một đạo khủng bố sóng chấn động trực tiếp quét ngang phương viên 500 trượng. Phàm là tại đây 500 trượng khoảng cách bên trong sinh linh tất cả đều bị chấn vỡ nội tạng. Cho dù là ma thú cũng không ngoại lệ. Phốp, không trung đột nhiên xuất hiện một ngụm máu tươi. Hiên Viên không hai mắt tỏa sáng. Một đạo thanh sắc quyền ảnh đánh ra. Oanh, một nói bóng người màu đỏ bị trực tiếp đánh bay. Thập phương chiến quyền, Hiên Viên không đắc thế không tha người. Ngàn vạn quyền ảnh liền đem cái này bóng người màu đỏ bao phủ. Ông, một tòa màu vàng ống cự trông hiện lên. Cái này đầy trời quyền ảnh bị nhao nhao bắn bay. Kim trùng cũng lập tức vỡ tan. Long Trấn Vũ lại là cuồng phún một ngụm máu tươi. Hiên Viên không trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nho nhỏ thần du cảnh. Có thể tới ta thập phương câu diệt cùng thập phương chiến quyền còn không chết. Ngươi vẫn là thứ nhất, đúng không? Long Trấn Vũ cười lạnh. Tại trong ngực hắn còn ôm kinh hoàng không thôi Thu Diệp. Vừa mới những quyền ảnh đó Long Trấn Vũ nếu là một người lời hoàn toàn có thể tránh. Nhưng là vì không cho Thu Diệp thụ thương cứng rắn là mình tiếp nhận chỗ có thương tổn. Hành vi ngu xuẩn. Hiên Viên không khinh thường hừ một tiếng. Đối với Long Trấn Vũ loại hành vi này hắn là khịt mũi coi thường. Long Trấn Vũ phục 10.000 năm sau linh nhũ bình phục trong cơ thể mình thương thế về sau liền đem Thu Diệp thả trên mặt đất. Chờ ta. Thu Diệp gật gật đầu. Thật là một đôi ngu xuẩn người yêu. Có điều cũng tốt, ngày hôm nay thì để hai người các ngươi chết cùng một chỗ. Quỷ lão cười lạnh, màu đen thủ chảo chụp vào Long Trấn Vũ. Hua, hỏa quang lóe lên, quỷ lão chỉ cảm thấy mình tay nóng lên. Long Trấn Vũ thế mà là hư không tiêu thất. Phía sau một cỗ cự lực truyền đến. Quỷ lão lảo đảo một cái. Chính mình hộ thể huyền khí lại bị đánh nát. Quỷ lão trên gương mặt tái nhợt thế mà là xuất hiện một vòng huyết sắc. Cái này một ngụm sắp phun ra máu tươi bị quỷ lão cưỡng ép nuốt xuống. Đối phó một cái thần du cảnh còn đều muốn bị đánh cho thổ huyết. Chuyện này truyền đi hắn cũng đừng lăn lộn. Nhưng là như thế mà nói. Trong cơ thể hắn thương thế ngược lại là càng nặng. Khí huyết càng là bốc lên không thôi. trừ Long Chân Vũ cái kia quỷ dị thân pháp bên ngoài. Để quỷ lão càng khiếp sợ hơn là Long Chân Vũ lực lượng. Mới ngắn ngủi một tháng không gặp, Long Chân Vũ lực lượng trọn vẹn gia tăng gấp đôi nhiều. Hắn thiên nhân cảnh tứ trọng hộ thể huyền khí thế mà là cũng đỡ không nổi một kích này. Một kích này lực lượng càng là xuyên thấu qua hộ thể huyền khí kích thương hắn tận trong lòng. Ô, khó trách Tuấn Tài sẽ nhường ta xuất thủ. Quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hiên Viên Không ngược lại là đối Long Chân Vũ có chút thưởng thức. Tuấn Tài, Long Chân Vũ nhướng mày. Tuy nói hắn đắc tội Thiên Vũ Điện thiếu chủ, nhưng là Thiên Vũ Điện thiếu chủ tên lại chưa có người biết rõ. Đông Phương Tuấn Tài đại danh tại một vài thiên tài trong tai có lẽ là như sấm bên tai. Nhưng là tại Thiên Vũ Quốc bên trong biết được Thiên Vũ Điện thiếu chủ tên người chắc đếm được trên đầu ngón tay. Đông Phương Tuấn Tài cái tên này cũng không có danh tiếng gì. Cái kia thân pháp không tệ. Nếu là ngươi đem thân pháp này giao ra, ta có thể làm cho nữ nhân kia không chết. Lời này tại Hiên Viên Không miệng bên trong nói ra giống như đương nhiên, phảng phất hắn buông tha Thu Diệp đối Long Chân Vũ cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. Hoàng tử chớ có cùng hắn nói nhảm, người này quỷ kế đa đoan, nếu là kéo lâu sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Quỷ lão đối Long Chân Vũ cũng là có chút kiêng kỵ. Hôm nào quay giáo nhất kích đến nay đều bị quỷ lão run như cầy sấy. Nếu là Long Chân Vũ lại một lần nữa triệu hoán tám đầu thần long phá không mà đến lời nói, cho dù là liên thủ với Hiên Viên Không hắn đều không có lòng tin. Long gia vũ kỹ khủng bố nhưng là không phải bọn họ có thể tới. Có điều Long Chân Vũ thân phận quỷ lão lại không có cùng Hiên Viên Không nói rõ. Đông Phương Tuấn Tài cũng không có đem chuyện này nói cho Hiên Viên Không. Nếu để cho Hiên Viên Không biết Long Chân Vũ thuộc về cái kia Long gia, dù là chính là một cái chi nhánh, Hiên Viên Không chắc liền hoạt động tay sao sao đều không có. Lúc trước tại Đế Vũ Học Viện, Hiên Viên Không nhưng là bị người Long gia giáo huấn quá sức. Mà người kia vẻn vẹn một cái huyết mạch mỏng manh chi nhánh con cháu. Nhưng là ở cái này người trước mặt Hiên Viên Không không có một chút điểm chống đỡ chi lực. Đế Vũ Học Viện tuy nói là thiên tài căn cứ, nhưng là đối với Long gia tới nói chân chính con cháu đích tôn đều là mình bồi dưỡng. Cho dù là Đế Vũ Học Viện tại nội tình phía trên cũng hoàn toàn không cách nào cùng có thể bằng vào. Một nhà chi lực lập quốc Long gia đánh đồng, sẽ xuất hiện tại Đế Vũ trong học viện trên cơ bản đều là một chút Long gia chi thứ con cháu. Nhưng là dù là như thế, tại Đế Vũ trong học viện Long gia người danh tiếng cũng là đắp qua tất cả. Người, con trai của rồng lại kém cũng là rồng. Long gia nhân sinh đến chính là muốn ngạo thị quần hùng. Bây giờ Long Chân Vũ huyết mạch đã đạt tới tám đầu thần long cảnh giới. Cho dù là tại Long gia cũng là khó gặp thiên tài. Một khi để Long gia biết được tất nhiên muốn tiếp về Long gia bồi dưỡng. Mà đắc tội Long Chân Vũ người tất nhiên là phải thừa nhận Long gia lửa giận. Mà toàn bộ đại lục phía trên có thể thừa nhận được Long gia lửa giận lại có mấy người. Bây giờ Đông Phương Tuấn Tài cũng chỉ có thể thừa dịp Long Chân Vũ còn chưa gây nên Long gia chú ý. Đem tên thiên tài này triệt để mạt sát, đem cấp trên giao cho xuống tới đồ, vật đạt được hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Đông Phương Tuấn Tài cũng là biết vậy chẳng làm, nếu như không phải hắn muốn cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp đem Long Chân Vũ đánh giết lời nói liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Nhưng là thế không có thuốc hối hận. Dù là hắn lại hối hận cũng chỉ có thể hết sức đi đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Long Chân Vũ cười lạnh. Nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi nhân từ. Nhân từ không tính là. Ta chính là muốn giúp ta bằng hữu một chuyện. Hắn chính là muốn ta giết ngươi. Cũng không có nói muốn liền nữ nhân ngươi cũng giết chết. Hiên Viên Không lắc đầu. Đáng tiếc. Ngươi ngay cả ta cũng giết không được. Long Chân Vũ hóa thành một đạo hỏa quang biến mất ở chân trời. Hừ, không biết tự lượng sức mình, coi là bằng vào một bộ thân pháp liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiên Viên Không sắc mặt tái xanh, nhưng Hiên Viên Không vừa dứt lời, mặt đất một đạo địa thứ thì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uy thế mạnh cơ hồ muốn đem xuyên qua, hỏa tộc kình sơn ấn. Hiên Viên Không kinh hãi muốn tuyệt, quyền ảnh liên tục, từng con thanh sắc quyền ảnh đánh vào địa thứ phía trên. Gai đất này rốt cục không chịu nổi hóa thành lớp kín bột phấn. Đại La thủ ấn, Hiên Viên Không sắc mặt âm trầm. Có điều lần này không phải nhìn Long Trần Vũ mà chính là quỷ lão. Trước đó hắn nhưng không biết Long Trần Vũ cùng hỏa tộc có như thế quan hệ mật thiết. Đại La thủ ấn chính là hỏa tộc bất truyền chi bí. Làm sao lại tại trên người người này, cùng hỏa tộc quan hệ như thế mật thiết, làm mất lòng lời nói đối với hắn Khiếu Phong đế quốc cũng là bất lợi. Hoàng tử, người này như thế nào đạt được đại la thủ ấn ta cũng không biết. Nhưng là ta dám cam đoan người này cùng hỏa tộc không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ lão lời thề son sắt nói ra. Hừ, tốt nhất như thế. Hiên Viên Không hừ một tiếng. Bất quá đối với Long Trần Vũ hắn lại không có trước đó lòng khinh thị. Hiểu được hỏa tộc bất truyền chi bí đại la thủ ấn vẻn vẹn điểm này thì đầy đủ để coi trọng. Phốp, lại là một đạo hỏa diễm hiện lên. Hiên Viên Không cũng đã có kinh nghiệm. Tại hỏa quang xuất hiện trong nháy mắt một quyền đánh tới. Tuy nhiên lần này Long Trần Vũ lại không có trốn tránh. Một đạo màu tím ngọn lửa phun ra ngoài. Chính là thiên đô tử hỏa. Có thể thiêu tẫn vạn vật thiên đô tử hỏa. Hiên Viên Không sắc mặt đại biến. Hắn huyền khí vậy mà đều đang thiêu đốt. Uống, Hiên Viên Không gương mặt đỏ bừng, huyền khí tuôn trào ra, đem trên bàn tay thiên đô tử hỏa khu trừ, nhìn lấy chính mình cái này một cái cơ hồ muốn biến thành than cốc tay trái cũng là kinh hãi muốn. Tuyệt, vẻn vẹn một cái tiếp xúc thì đối với hắn sinh ra như thế thương tổn. Ngọn lửa này quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu không có hắn huyền khí hùng hậu ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Chắc cái này chỉnh cái tay trái đều muốn phế bỏ. Làm sao có thể? Quỷ lão cũng không thể tin được. Tại Tát Linh Thành thời điểm ngọn lửa màu tím này tuy nhiên khó chơi nhưng lại không đả thương được. Hắn chỉ cần dùng đại lượng huyền khí cách trở liền có thể. Nhưng là lúc này mới đã qua một tháng a. Cái này tử hỏa uy lực dâng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Liền Hiên Viên Không loại này thiên nhân cảnh tứ trọng thiên mới đều chịu thiệt thòi lớn. Quỷ lão làm sao biết, cái này thiên đô tử hỏa có thể không ngừng trưởng thành. Cho dù là qua một tháng uy lực đều sẽ có tăng lên cực lớn. Lại càng không cần phải nói một tháng này đến nay Long Trấn Vũ nhưng là dùng rất nhiều hỏa hệ bảo. Vật nuôi nấng cái này thiên đô tử hỏa. Thu mua đến ngũ cấp ma thú trừ tinh huyết dùng tới tu luyện lôi hỏa thuấn thân bên ngoài. Bọn họ da lông, xương, cốt, huyết nhục bất luận cái gì nắm giữ hỏa hệ linh khí đồ, vật toàn đều trở thành thiên đô tử hỏa chất. Dinh dưỡng, như hôm nay đều chi hỏa cùng một tháng trước quả thực là một trời một vực. Quỷ lão, ngươi còn không xuất thủ. Hiên Viên Không hét lớn một tiếng. Quỷ lão cũng mới thanh tỉnh lại, cái này Long Trần Vũ lại nhưng đã trưởng thành đến nước này. Lại muốn hai cái thiên nhân cảnh cường giả liên thủ mới có nắm chắc. Ngao ô, quỷ lão toàn thân màu đen huyền khí tăng vọt, tam đầu địa ngục huyền hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Để cho ta vận dụng huyết mạch lực lượng, ngươi cho dù chết cũng nên tự hào. Hiên Viên Không phẫn nộ gào thét. Một đầu màu vàng óng cự viên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai đại huyết mạch chiến sĩ liên thủ, mà bọn họ địch nhân lại vẻn vẹn một cái thần du cảnh tam trọng tu sĩ. Cái này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Địa ngục tam đầu huyền, chống trời thần viên, dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này địa ngục tam đầu huyền trước đó hắn đã từng gặp qua. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Hiên Viên Không lại là chống trời thần viên huyết mạch. Lực lớn vô cùng, có thể đem vì sao trên trời đều đánh rơi cường đại huyết mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.